Nhật ký nuôi con của pháo hôi ở niên đại văn. Chương 71, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trịnh Cẩm Hoa gật gật đầu. Chúng tuyển thông chi khi đã nhận được. Thẩm Hồng Mai đầy mặt hâm mộ. Ta cũng đi tham gia thi đại học. Không thi đậu, người có thể dạy dạy ta như thế nào khả năng thi đậu sao? Trịnh Cẩm Hoa nở nụ cười đạo. Ta cao trung không đọc xong. Đều dựa vào trong nhà đệ đệ muội muội giáo. Thẩm Hồng Mai nhếch miệng, cũng không thể nhường tam đường tẩu đệ đệ muội muội giáo nàng. Nàng còn chưa cái kia mặt. Thẩm Gia Gia liền ở bên cạnh thở dài. Đại nhi tử nhị nhi tử hai bên nhà đến cùng vẫn là xa lạ. Đời cháu trên cơ bản cũng không tới đi. Huống chi tằng tôn tử thế hệ, chờ hắn trăm năm sau, hai nhà lại càng sẽ không lui tới. Này đều oán hắn, nhường hai bên nhà có oán khí. Ngồi một lát, tam bào thai nháo muốn trở về. Bọn họ cùng mụ mụ đồng dạng đều muốn ngủ trưa. Mới qua nhất buổi trưa muốn đi. Thẩm Tráng thực luyến tiếc tôn tử tôn nữ. Thắng Tiệp nói, ta cứu cứu nhà có xe đạp. Ta ngày mai ăn điểm tâm, cưỡi xe đạp lại đây chơi. Các người chuẩn bị cho ta vài cái hảo ăn. Thẩm Tráng thực cùng Trương Thục Bình lúc này mới nở nụ cười. Liền ai vài tiếng, một đám người đi ra đưa bọn họ đi ra ngoài. Có chút việc tốt người. Nhìn đến liền hỏi Trương Thục Bình. Con trai của ngươi con dâu không trụ trong nhà a? Trương Thục Bình không lạnh không nóng trả lời. Trong nhà giường không có. Chăn bông không có. Như thế nào ở? Nơi nào thuận tiện liền nghỉ ngơi ở đâu đi. Người kia sẽ không nói. Qua hai ngày, đại tỷ Trịnh Đại Nha cùng nhị tỷ Trịnh Mai Tử nghe nói bọn họ trở về, dẫn hài tử lại đây. Trịnh Đại Nha 36 tuổi, 17 tuổi liền kết hôn, sinh ba cái hài tử. Khuê lúc 19 tuổi đã nói nhà chồng, hôn sự định ở năm trước. Nàng ở giữa trải qua hai lần sinh, phía dưới hai đứa nhỏ nhỏ tuổi chút, đều vẫn còn đang đi học. Trịnh Mai Tử cũng ba cái hài tử, nàng so Trịnh Đại Nha tiểu 2 tuổi, ba cái hài tử cũng đều hơn 10 tuổi. Hôm nay đều đến, bọn họ tỉ muội 7 cái, chỉ có Cẩm Kết không về đến. Hơn 20 khẩu người, cần chuẩn bị tam bàn đồ ăn. Thẩm Thận Hành cùng Trịnh Cẩm Minh đi mua đồ ăn. Rau dưa trong nhà có. Bọn họ mua rất nhiều thịt heo xương sườn. Còn chưa mấy cân thịt bò. Mấy cân thịt dê. Mấy cái cá. Sau khi trở về, Mạt Văn Tú cũng không nói. Chào hỏi mấy cái khuê nữ giúp làm cơm. Trịnh Cẩm Hoa xem đại tỷ nhị tỷ đều đi hỗ trợ, cũng theo vào phòng bếp. Đại tỷ nhìn xem trên người nàng thiển sắc ni áo khoác, đẩy đẩy nàng, ngươi đừng hỗ trợ, đem quần áo làm dơ. Trịnh Cẩm Hoa hắc hắc một tiếng, ta không muốn giúp bận bịu, ta liền tiến vào nhìn xem, các ngươi chỉ để ý làm, ta chỉ để ý ăn. Trịnh Đại Nha liếc nàng một cái, ngươi này lười. Mạt Văn Tú ở cắt thịt, nàng cũng không phải là lười. Nàng Liên Cẩm Lam cũng không bằng, nhất đến mùa đông nếu không đi làm, nàng đều có thể ngủ đến buổi trưa đi. Điểm tâm đều là Thận Hành cho nàng bưng đến phòng ăn. Cũng may mắn là ta cùng nàng ngủ cùng chỗ, nếu là cùng nàng lão bà ngủ cùng chỗ, ngươi xem sinh khí hay không? Đang tại nhóm lửa Trịnh Đại Nha khuê nữ Chu Diệu tò mò nhìn tứ di. Trịnh Cẩm Hoa mặt đỏ lên. Nói ra, nương, Chu Diệu cùng Ngô Đan đều ở đây trong đâu. Cho ta chừa chút mặt mũi. Trịnh Mai Tử nắm gạo cơm nấu ở trong nồi, nhìn về phía tứ muội, nói ra, có cái gì ngượng ngùng. Cẩm Hoa đó không phải là lười, đó là nàng có phúc khí. Nhân gia chính là muốn trộm lười, còn chưa phúc khí đó đâu. Người kia bà không tốt về không tốt. Nàng không càn quấy quấy dày, ngươi không phản ứng nàng, nàng cũng không phản ứng ngươi, như vậy nhiều bớt việc a, ai lo phận nấy liền tốt rồi. Ngươi muốn gặp được kia càn quấy quấy dày bà, cùng ngươi vô cớ gây rối, có thể đem ngươi tác phong ra bệnh đến. Trịnh Cẩm Hoa nói ra, khí không được, giống nhau đều ta tác phong người khác. Trịnh Đại Nha nói ra, ngươi là không gặp được kia khó dây dưa bà, ngay tại chỗ kêu trời trách đất nói ngươi không hiếu thuận. Ngươi còn có thể làm sao? Trịnh Cẩm Hoa cười nói, bất hiếu, như thế nào bất hiếu? Không cho ngươi ăn vẫn là không cho ngươi xuyên đâu. Tổng muốn nói cái 1, 2, 3, 4 đi ra, nói không nên lời, vậy thì không để ý, lại khóc lóc om sòm khóc kêu cũng vô dụng. Trên đời này luôn luôn có nói lý địa phương, mấu chốt nhìn ngươi độc ác không độc ác được hạ tâm. Chu Diểu bên cạnh nghe được mùi ngon, nàng nhìn về phía Trịnh Cẩm Hoa, hỏi, tứ di, ngươi không sợ người khác nói ngươi bất hiếu sao? Trịnh Cẩm Hoa nhìn về phía nàng, cười nói, không sợ, chỉ cần ta không thẹn với lương tâm, quản người khác như thế nào nói đi, mỗi ngày để ý ý nghĩ của người khác, cuộc sống này còn qua bất quá, ngươi cũng là, ngươi lập tức muốn kết hôn. Đến nhà chồng, bà hảo ở chung, ngươi liền đối nàng tốt chút, bà chọn ngươi lý tìm ngươi cha, ngươi cũng không muốn chịu đựng, nàng lần đầu nói ngươi, ngươi liền đánh bạo đỉnh trở về, nhưng nàng biết ngươi không phải dễ chọc, ta ở nhà mẹ đẻ bị đau mười mấy năm, không đạo lý đến nhà chồng, thụ nhà chồng nhân khí, dựa cái gì a? Chỉ bằng ngươi là trưởng bối. Mạt Văn Tú ở bên cạnh nhíu mày, ngươi được đừng loạn dạy, đều giáo cái gì a? Giáo hài tử cùng bà đánh nhau đâu. Chu Diệu lại nói, ta cảm thấy tứ di nói tốt vô cùng. Trịnh Đại Nha lắc đầu, nói ra, ngươi muốn có ngươi tứ di như vậy có phúc khí, cũng liền tốt rồi. Trịnh Cẩm Hoa không đồng ý đạo, đại tỷ, ngươi lời này ta liền không thích nghe. Phúc khí là có thể kinh doanh ra tới. Chúng ta Chu Diệu bộ dáng đẹp mắt, cũng chịu khó, nàng kia đối tượng liền nên đối nàng tốt. Không thì dựa vào cái gì gả cho hắn? Chẳng lẽ gả chồng tiền, liền nghĩ đi bị khinh bỉ sao? Như vậy tưởng lời nói, mình tại sao có thể qua hào? Chu Diệu gật đầu, tứ di nói quá đúng. Trịnh Đại Nha cùng Trịnh Mai Tử đều chưa từng nghe qua cái này cách nói. Đau khuê nữ nhân gia đều là nghĩ khuê nữ chỉ có thể ở gia đãi mười mấy năm. Nhiều đau, đi nhà chồng thụ bà quản chế. Ngày không như vậy tốt qua, nơi nào sẽ muốn gả người là hưởng phúc. Mạt Văn Tú nhìn Trịnh Cẩm Hoa một chút, người kia đều là ngụy biện. Đến nhà chồng liền phải thật tốt cùng bà ở chung. Sao có thể mỗi ngày đánh nhau đâu? Trịnh Cẩm Hoa sờ sờ mũi, cùng Chu Diệu nói, ngươi bà ngoại không có nghe hiểu ta mà nói. Chu Diệu cười nói, hắc hắc, tứ di, ta nghe hiểu liền hào. Trịnh Đại Nha nhìn xem Trịnh Cẩm Hoa, cười nói, ngươi này còn chưa lớn lên đâu, cùng một đứa trẻ dạng. Mạt Văn Tú cười nói, nàng không phải chính là không có lớn lên. Trịnh Cẩm Hoa tựa vào cạnh cửa, ta chính là đến 80 tuổi cũng là này tâm thái. Mạt Văn Tú cùng hai cái đại nữ nhi đều lắc đầu. Người tương đối nhiều, một nồi cơm sợ không đủ ăn. Mạt Văn Tú lại thân thiết một nồi bánh bột tử. Trịnh Cẩm Hoa nói ra, nương, đem kia bánh bột tử đặt ở sườn kho mặt trên hấp. Đặc biệt, ăn ngon. Mạt Văn Tú gật đầu. Cùng khuê nữ nói Trịnh Cẩm Hoa đạo, sẽ không làm, lại sẽ ăn. Trịnh Đại Nha cười nói ra, nương, người đừng lão nói Cẩm Hoa, sẽ ăn không phải có phúc khí sao? Sẽ ăn có ăn cho phải đây, đồ ăn làm tốt sao? Bọn nhỏ ngồi lưỡng bàn, đại nhân một bàn đồ ăn đều là múc tam phần, sườn kho mặt trên bánh nướng, bọn nhỏ cũng thích ăn, một người một cái. Đến phiên Trịnh Cẩm Hoa không có, nàng yên lặng múc bát cơm, Thẩm Thận Hành liếc nhìn nàng một cái, đem trong chén bánh bột tử cho nàng, đem nàng cơm bưng đến trước mặt mình. Trịnh Cẩm Hoa liếc hắn một cái, thế nào? Thẩm Thận Hành chỉ bát, không phải thích ăn cái này. Trịnh Cẩm Hoa nhìn hắn nở nụ cười. Vậy ngươi ăn nhiều một chút cơm. Thẩm Thận Hành cười gật gật đầu. Trịnh Mai Tử đẩy đẩy Trịnh Đại Nha, đến gần bên tai nàng nhỏ giọng nói ra. Ngươi xem Thẩm Thận Hành đem Cẩm Hoa chiều thành dạng gì. Trịnh Đại Nha liếc một chút. Ai nha, ngươi đừng loạn xem. Đợi lát nữa Cẩm Hoa nên ngượng ngùng. Ngươi không có nghe ta nương nói Cẩm Hoa chính là hài tử tính cách. Trịnh Mai Tử không nói, nhịn không được lại đi muội muội muội phu chỗ đó nhẹ nhàng nói ra, chúng ta tỉ muội mấy cái, Cẩm Hoa lớn xinh đẹp nhất, năm cái hài tử, xem lên đến cùng khuê nữ giống như, xinh đẹp như vậy, cũng khó trách Thẩm Thận Hành hiếm lạ. Trịnh Đại Nha trừng nàng một chút, nói bừa cái gì đâu, có thể hay không nói chuyện, chẳng lẽ Cẩm Hoa không xinh đẹp, liền không nên bị người hiếm lạ. Trịnh Mai Tử lập tức im miệng, ăn cơm, mười mấy hài tử tranh nhau chen lấn rửa chén quét rác. Căn bản không cần đại nhân nhúng tay, Trịnh Đại Nha nhìn xem Thắng Tiệp cùng Thắng Âm, nói ra, này lưỡng hài tử cũng chịu khó, Thắng Tiệp cùng hắn ba ba giống, sau này cũng là đại cao cái, Trịnh Mai Tử nói ra, Cẩm Hoa cũng không thấp à. Lời này Trịnh Đại Nha tán đồng. Thu thập xong phòng ở, Chu Diệu cùng Ngô Đan liền vây quanh ở Trịnh Cẩm Hoa bên người. Các nàng thích cùng Tứ Di nói chuyện phiếm, cảm thấy đặc biệt thú vị, còn có thể học được rất nhiều việc. Trịnh gia thôn người đều biết Trịnh Quốc Chính nữ nhi con rể trở về, đều ở tại trong nhà bọn họ, rất nhiều người đều lại đây xem náo nhiệt. Trở về hai ngày nay, trong nhà liền không thanh tĩnh qua. Nửa buổi chiều thì Trịnh Đại Nha cùng Trịnh Mai Tử bọn họ liền đi. Chu Diệu cùng Ngô Đan luyến tiếc Tứ Di. Trịnh Cẩm Hoa liền nói với các nàng bọn họ muốn ở nhà đãi nửa tháng, không có việc gì liền tới đây chơi. Trịnh Cẩm Hoa không phải ở Trịnh gia thôn lớn lên, nàng ở trong này không bằng hữu. Sau khi trở về, không phải đi trấn trên họp chợ mua thức ăn, là ở trong nhà vùi ở trong ổ chăn đọc sách. Sư phụ cho nàng thư, nàng còn chưa kịp lưng đâu. Nếu muốn học y, nàng khẳng định muốn trả giá toàn bộ cố gắng. Thẩm Thận Hành mang theo mấy cái hài tử trở về Thẩm gia, đem bọn họ phòng ở thu thập một lần. Phòng ở trong còn có nội thất, thời gian dài không trụ người, tất cả đều là mạng nhện. Trịnh Cẩm Hoa không nghĩ đến Thẩm Giao cùng Thẩm Thuyên sẽ đến Trịnh gia thôn tìm nàng. Không phải cùng sư phụ kết thúc nha. Một khi đã như vậy, tìm nàng làm cái gì đây? Thẩm Giao nhìn xem Trịnh Cẩm Hoa, nhỏ giọng hỏi, chúng ta lại đây, muốn hỏi một chút ngươi. Ngươi biết ta nương ở nơi nào sao? Trịnh Cẩm Hoa nhìn về phía nàng, ngươi nương ngươi đều không biết nàng ở nơi nào, ta như thế nào có thể biết? Thẩm Giao nhìn xem nàng, ta nghe nương nói nàng trở lại kinh thành tiền sẽ đi gặp của ngươi, ta không tin ngươi không biết nàng ở nơi nào. Trịnh Cẩm Hoa ồ một tiếng, mặt vô biểu tình đạo, ngươi nói nương là chỉ sư phụ ta à, nguyên lai các ngươi còn đem nàng đương nương à, ta nghĩ đến các ngươi cùng nàng cắt đứt quan hệ đâu. Dù sao sư phụ đến nhà ta thời điểm, nhưng liền cõng một cái bọc nhỏ, cái gì khác đều không có. Thẩm Giao trắng mặt, chúng ta không có gì, chưa cùng sư phụ cắt đứt quan hệ. Trịnh Cẩm Hoa nhìn xem nàng, ngươi nói ta như vậy căn bản không tin, nếu như không có cùng sư phụ cắt đứt quan hệ, như thế nào sẽ không biết nàng ở nơi nào, như thế nào sẽ khiến nàng như vậy đi. Thẩm Giao biện giải, nàng cùng cha ly hôn, nàng không cần chúng ta. Trịnh Cẩm Hoa nhíu mày, nếu ly hôn, các ngươi còn hỏi nàng làm cái gì? Thẩm Giao nhếch miệng, ta liền tưởng hỏi một chút nàng có tốt không. Trịnh Cẩm Hoa gật đầu, sư phụ rất tốt, tuy rằng không nhi không nữ, nhưng có ta tên đồ đệ này ở, sẽ không để cho nàng ra cả không nơi nương tựa. Thẩm Thuyên chen ở muội muội phía trước, hỏi, nàng trở về kinh thành, đang ở nơi nào, có công tác sao? Trịnh Cẩm Hoa nhìn hắn một cái, nàng hỏi, đây là các ngươi tới tìm ta mục đích, biết sư phụ nghỉ ngơi ở đâu, có hay không có công tác sao? Các ngươi muốn làm cái gì? Thẩm Thuyên nói ra, chúng ta là nuôi dưỡng đại, là con hắn, nàng như thế nào sẽ không có con cái đâu, chúng ta sẽ hiếu thuận nàng. Ban đầu nàng cùng cha ta ly hôn, chúng ta không nghĩ thông suốt, hiện tại chúng ta nghĩ thông suốt, cho dù nàng cùng cha ta ly hôn, cũng nuôi lớn chúng ta không thể quên ân phụ nghĩa. Trịnh Cẩm Hoa xòe tay, nói ra, thật không tốt ý tứ, ta cũng không có sư phụ địa chỉ, sư phụ đi kinh thành, liền không cùng ta liên lạc. Thẩm Thuyên căn bản không tin. Hắn nói ra, ngươi liền theo chúng ta nói a, chúng ta tưởng mẹ. Trịnh Cẩm Hoa vô tội nhìn hắn nhóm, ta thật sự không có sư phụ địa chỉ, thật nghĩ đến nàng không biết bọn họ tìm sư phó mục đích. Sư phụ thật vất vả thoát khỏi nàng nhóm, như thế nào có thể lại làm cho bọn họ tìm đến sư phụ. Thẩm Thuyên biết nàng không nói thật ra, hắn cũng nhìn ra Trịnh Cẩm Hoa không thích bọn họ. Không có khả năng giúp bọn hắn, bọn họ chỉ có thể bất đắc dĩ rời đi, sau này lại nghĩ biện pháp. Cách chương